Chương 807, Lưu Thủ Thê Tử 3. Thấy mẫu thân không có muốn giải thích ý tứ, La Chiêu Nam đành phải đè xuống đáy lòng nghi hoặc cùng hoảng sợ, hởi xuống tăng áo, vào trong thùng thao. Sở Vân Lê Cu nở dê phao, trước đó Tề Xảo nương mẫu nữ hai người tại nhà bên trong nghĩ muốn nhiều tắm rửa cũng không được, thứ nhất là trong ngày mùa đông quá lạnh, nhà bên trong không có thích hợp buồn, mẫu nữ hai người trưởng kỳ mệt nhọc lại ăn đến không tốt, thân thể đơn bạc, rất dễ dàng cảm lạnh. Thứ hai, nấu nước tắm rửa lại phí tuổi lại phí nước còn tốn thời gian, coi như rút ra không đến, làm Đinh Thị nhìn thấy cũng là một trận mắng. Bởi vì đốn tuổi cùng gánh nước cũng là muốn thời gian, mà mẹ chồng nàng dâu hai người căn bản liền không nhàn rỗi. Cho nên, mẫu nữ hai người đã vài ngày không có hảo hảo tắm rửa qua, giống như vậy phao càng là lần đầu. Pha tốt, Sở Vân Lê còn giúp La Chiêu Nam gội đầu, vừa cẩn thận giúp nàng lau khô. Trước kia Tề Xảo nương nào có ở không giúp nữ nhi thu thập những này, Sở Vân Lê cẩn thận từng ly từng tí giúp nàng trải thắt nút phát, lại bị người trước mặt ôm lấy eo. Dầu dĩ nói, nương, ta không phải đang nằm mơ chứ? Sở Vân Lê bật cười, lại có chút chua xót, sờ sờ nàng phát, ôn nhu nói, không phải. Rửa mặt xong làm phát, đã là buổi chiều, Sở Vân Lê đem cũ áo bọc cầm xuống lầu, đi ngang qua khách sạn bên trong nấu nước nóng lò lu cờ trượt cờ, đem kia tràn đầy miếng vá quần áo ném vào nhà bếp bên trong. La Chiêu Nam kèm chút lên tiếng kinh hô. Nhìn thấy mẫu thân cầm cũ dưới áo lâu, nàng còn tưởng rằng là bắt lấy tới tắm đầu rồi, ai biết trực tiếp liền ném vào nhà bếp. Phải biết, nàng xuyên ra tới kia thân, thế nhưng là năm nay ngày mùa thu mới cầm la cốc mãn cũ áo sửa tiểu, chỉ nguyên liệu cũ, phía trên một cái miếng vá đều không có, kia là nàng tốt nhất một thân quần áo đương nhiên, bây giờ nàng tốt nhất quần áo là trên người này thân mới vừa mua, nhưng kia thân cu nở dê không tới vứt bỏ tình trạng A ngay trước người trước, La Chiêu Nam liền sợ lời nói được không thích hợp, làm cho người ta chế nhạo đi, cho nên, nàng xinh xinh đem sắp bật thốt lên kinh hô nén. Trở về, Sở Vân Lê vô vô nàng lưng, cũ thì không đi mới thì không tới, về sau nương sẽ không còn để ngươi mặc người khác còn lại quần áo. La Chiêu Nam theo sinh ra tới khởi chưa hề xuyên qua bộ đồ mới, đều là liền nhặt đường ca quần áo mặc, vẫn luôn xuyên qua hiện tại, nghe nói như thế, như tại mộng bên trong. Nhìn quần áo thiêu thành cho tàn, Sở Vân Lê mới nắm nàng tay đi ra ngoài, đến một gian tràn đầy mùi đồ ăn thực tứ bên trong. Muốn hai cái món ăn mặn một tô canh, mùi vị không tệ, mẫu nữ hai người ăn như do củ ổ nở trong lúc, La Chiêu Nam nhiều lần nhìn về phía mẫu thân, muốn nói lại thôi. Sở Vân Lê nâng canh, cười nói, muốn nói cái gì liền nói, ấp a ấp úng làm cái gì? La Chiêu Nam thanh âm ép tới rất thấp, nương, chúng ta có bạc sao? Nếu là không có, chúng ta đi tìm kia vị đại nương, giúp nàng rửa chén đĩa để tiền cơm đi. 11 tuổi hài tử thời thời khắc khắc lo lắng chính mình không có bạc, có thể thấy được nàng từ nhỏ đến lớn đều không có cảm giác an toàn. Tề Xảo nương cái này mẫu thân, cũng không có chiếu cố tốt nữ nhi này. Sở Vân Lê dở khóc dở cười, đi theo ta ngươi còn lo lắng sao? 4 lượng bạc, tại trấn thượng nói có thể mua rất nhiều thứ, chính là đến huyện thành, mẫu nữ hai người tiết kiệm một chút hoa, thuê cái viện tử tự mình làm cơm. Chi tiêu hơn nửa năm vẫn là đủ. Ăn no rồi cơm, trở lại khách sạn nằm lên ấm áp giường chiếu, không bao lâu, mẫu nữ hai người đều ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, lui sau phòng, Sở Vân Lê dự định lại tìm cái xe ngựa hướng Phủ Thành đi. Phù Sơn ở vào mấy cái Phủ Thành chi gian, phàm Phù Sơn trung học nghệ người, không quá chịu nha môn quản hạt, nếu có Phù Sơn đệ tử phạm vào bản án, chi bằng giao về Phù Sơn chính mình trừng phạt. Đến huyện thành cửa thành, ở chỗ này chờ kiếm khách xe ngựa rất nhiều. Sở Vân Lê được chứng kiến rất nhiều người, tuy nói biết người biết mặt không biết lòng, nhưng đục lỗ nhìn lên, vẫn là nhìn ra được cái đại khái. Nàng nhìn chúng một cái hơn 40 tuổi thành thật chất phát trung niên sa phu, lôi kéo Tề Xảo nương liền hướng bên kia chen, mắt thấy liền đến, trước mặt lại có người đem mẫu nữ hai người ngăn lại. Tiểu tẩu tử, đây là muốn đi chỗ nào? Mở miệng chính là cái hơn 30 tuổi hán tử, cà lơ phất phơ, mặc một thân áo vải giặt dẻo, ánh mắt không có hảo ý đánh giá Sở Vân Lê toàn thân trên dưới, ngồi ta xe ngựa, cho ngươi tính tiện nghi chút. Đáng nhắc tới chính là, Tề Xảo nương bản thân lớn lên tốt, bình thường thôn bên trong đều bẩn thỉu. Lại thêm La Sinh Minh không ở trong nhà, bình thường nàng đều đem chính mình hướng bẩn thỉu chỉnh, liền sợ lạc nhân khẩu lưỡi. Nhưng Sở Vân Lê khác biệt, hôm qua sau khi tới, nàng đổi một thân bộ đồ mới, rối bời tóc cu nở dê trải lên tới, mặc dù sắc mặt vàng như nến, nhưng ngũ quan tinh xảo. Rất rõ ràng, người trước mặt này không chỉ là muốn kéo mâu nữ hai người đơn giản như vậy. La Chiêu Nam có chút sợ hãi, níu lấy mâu thân vào áo, túi đầu, cắn chặt hàm răng. Sở Vân Lê nhìn thoáng qua bên kia trung niên hán tử, ta muốn ngồi kia vị đại ca nam nhân dáng vẻ lưu manh cười một tiếng, xoay người lại chào hỏi, Lâm lao đầu, nàng muốn ngồi xe ngựa của ngươi đâu? Kia Lâm lao đầu, cũng chính là Sở Vân Lê đã sớm để mắt tới trung niên chất phác nam tử một mặt hoảng sợ, bận điệu khoát khoát tay, ta không rảnh, một hồi ta muốn về nhà ăn cơm. Sở Vân Lê dư quang quét qua, mười mấy khiên xe ngựa xa phu đều xem ngày nhìn xuống đất, hoặc là thấp giọng nói chuyện, chính là không nhìn mẫu nữ hai người. Trước mặt nam tử đối với này phó tình cảnh tập mãi thành thói quen, cười tới gần một bước, hỏi, các người đi chỗ nào? Là Chiêu Nam thực thông minh, thấy thế càng thêm sợ hãi, tay đã khẽ run lên. Sở Vân Lê đột nhiên cảm thấy tay có chút ngứa, túi đầu xuống, phủ thành. Phủ thành ly cái này một bên nhưng phải đi ba ngày đầu rồi y, nam tử vươn tay ra, đi, ta đưa các người đi. Hắn tràn đầy dơ bẩn móng tay tay hơi kém đụng phải Sở Vân Lê, nàng hơi động một chút, tựa như vô ý bình thường tránh đi, chính ta đi. Ngươi còn chưa nói bao nhiêu bạc đâu. Nam tử lơ đễnh, nghe vậy lại là cười một tiếng, ta xem các ngươi mẫu nữ nhật tử trôi qua nghèo khó, tuyệt không thu nhiều. Chỉ một tiền bạc, bảo đảm đem các ngươi an toàn đưa đến phủ thành. Nói xong, liền đi kéo bên cạnh một trận rộng lượng xe ngựa, vén rèm lên, cười nói, cửa hàng đệm giường. Các ngươi đi lên còn có thể ngủ một hồi cảm giác. La Chiêu Nam nhéo nhéo mẫu thân tay, lắc lắc. Nàng ý là gọi Sở Vân Lê đừng đi. Sở Vân Lê ngày hôm nay là nhất định phải đi, nhưng nhìn chung quanh nơi này người, có trước mặt tại nam nhân tại, bọn họ cũng không dám tiếp chính mình sinh ý chính mình đưa ra muốn chết. Sở Vân Lê đương nhiên muốn thành toàn hắn lập tức nói, xe ngựa này rộng, hai chúng ta còn có thể vươn ra chân, ngồi dậy không mệt. Giá tiền cu nở dê thích hợp, ngươi đi lên trước. Ngươi ngày hôm nay không đi cũng được, ngày mai ta cũng ở nơi này. Nói cách khác, mẫu nữ hai người nghĩ muốn ngồi xe ngựa, là quấn không ra hắn. La Chiêu Nam một mặt hoảng sợ, đối đầu mẫu thân trầm tĩnh đôi mắt, đột nhiên liền không sợ, ngoan ngoãn leo lên xe ngựa ngồi xuống. Sở Vân Lê cu nở dê ngồi lên, buông xuống rèm lúc, trùng hợp nhìn thấy đối diện trên xe ngựa xa phu một mặt thương hại, nhưng lại không dám mở miệng ngăn cản. Thậm chí không dám khuyên nàng một câu. Được nam nhân đắc chí vừa lòng nhảy lên xe ngựa, cười nói, ta họ Lý, người đều gọi ta Lý Trung Hậu, Trung Hậu thành thật ý tứ, người gọi ta Lý Đại Ca là được, chúng ta phải ở chung một đường, tuyệt đối đừng khách khí. Rèm rơi xuống, xe ngựa chạy động, sau đó Mã Nhi chạy chậm lên tới. La Chiêu Nam tới gần Sở Vân Lê, hạ giọng, nương, ta nhìn hắn không giống người tốt, chúng ta phải cẩn thận một chút. Sở Vân Lê sờ sờ nàng phát, ôn nhu nói, ngủ đi. Trước đó Tề Xảo Nương cùng La Chiêu Nam vẫn luôn liền không ngủ đủ qua, hiện tại rất dễ dàng ngủ. Xe ngựa ra khỏi thành, hướng trên quan đạo mà đi, mới vừa đi nửa canh giờ, xe ngựa ngoặt lên tiểu đạo. Quan đạo bằng phẳng, Mã Nhi một đổi đường, xe bên trong liền có chút sóc nảy. Khác nhau mặc dù không lớn, nhưng nhắm mắt chợp mắt Sở Vân Lê lập tức liền mở mắt, xốc lên xe ngựa cửa sổ nhỏ thượng rèm. Liền thấy chung quanh đều là rừng cây, bởi vì là vào đông, âm trầm có chút làm người ta sợ hãi. Đúng vào lúc này, xa ngựa dừng lại, tiếp theo một cái chớp mắt, rèm xốc lên, nam nhân ló đầu vào, hung dữ thấp giọng nói, đem ngươi trên người bạc lấy ra. Sở Vân Lê, cướp tiền nàng mặc hạ, ta không có bạc. Nếu là có, ta liền mua xe ngựa chính mình đi. Nghe được câu trả lời này, Lý Trung Hậu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cười ha hả nói. Ta biết ngươi không có. Còn có cái biện pháp có thể giao tiền xe, liền xem ngươi có nguyện ý hay không. Ngữ khí ý vị thâm trường, ánh mắt buồn nôn tại Sở Vân Lê ngực cùng trên lưng liếc nhìn. Sở Vân Lê ném qua đi một tiền bạc, tiền xe ta có. Lý Trung Hậu xoay người nhặt lên, nhịn không được cười ha ha, ngươi thật đơn thuần nhưng là đầu dô y, hiện tại lên giá, ta không muốn bạc, ta muốn ngươi. Cao y củ ổ y cu nở dê ngươi chữ, âm cuối kéo đến lao dài. Sở Vân Lê thở dài một tiếng, ta nữ nhi ngủ rồi, chúng ta có thể hay không xuống dưới nghe vậy. Lý Trung Hậu ngẩn ra, lập tức đại hỉ, tốt ngươi khuê nữ cũng là ta khuê nữ, làm nàng hảo hảo ngủ một đường sóc này. Sở Vân Lê vừa rồi liền theo La Chiêu Nam huyệt ngủ làm nàng hảo hảo ngủ, lúc này xa ngựa dừng lại, hai người nói chuyện QNZ không có đem nàng đánh thức. Lý Trung Hậu nhảy xuống xe ngựa, Sở Vân Lê QNZ đi theo nhảy xuống, quan sát một chút chung quanh, nói, chúng ta cách xa một chút. Thấy nàng như vậy thức thời, một chút không có muốn gọi người hoặc là chạy trốn ý tứ, Lý Trung Hậu cảm thấy buông lỏng, lôi kéo Sở Vân Lê muốn đi. Sở Vân Lê tránh đi hắn tay, chính ta đi. Hai người hướng rừng rậm bên trong đi, đến dưới một cây đại thụ, chỉ mơ hồ nhìn thấy bên kia xe ngựa một góc, Sở Vân Lê dừng chân lại, nói, đừng đi quá xa, một hồi lười nhác trở về. Liền ở chỗ này đi. Lý Trung Hậu cười hắc hắc, có chút hèn mọn, đưa tay một cái giật xuống quần áo, chỉ lưu một đầu bên trong quần, đối Sở Vân Lê đánh tới, nhanh lên cởi, chăng cái gì nha. Sở Vân Lê nhấc chân chính là một chân, đem người trực tiếp đá bay đi ra ngoài. Lý Trung Hậu bay rất ra ngoài đụng vào cây bên trên, lưng cùng cái hót một hồi đau đớn, thật lâu mới lấy lại tinh thần, nhìn trước mặt tinh tế gầy yếu nữ tử, một bộ ôn nhu huyền ước bộ dáng, như là sẽ động thủ đánh người. Bị như vậy một nữ tử đá một chân, hắn lập tức giận dữ, bày ra tư thế, cười lạnh nói, biết những cái đó người vì sao không dám cướp việc buôn bán của ta sao. Lão tử là luyện qua, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hắn cho là chính mình bị đá chỉ là không có chút nào đề phòng, nắm chặt nắm tay vọt lên. Nhìn ra được hắn hẳn là đúng là luyện qua quyền pháp, Sở Vân Lê nghiêng người tránh đi, nhặt lên bên cạnh cây khô đồng, đối hắn mặt liền chụp đi qua, đầu tiên là một gậy vỗ vào mặt bên trên, đập đến hắn kêu thảm một tiếng. Quan đạo bên ngoài rừng bên trong cây nhỏ, đột nhiên truyền ra nam tử từng tiếng kêu thảm, nghe thanh âm kia như là bị người rút gân lột ra bình thường, hù dọa chim bay vô số. Sở Vân Lê dẫm lên hắn vai, trên đất người giống như chó chết không thể động đậy dễ rủa nửa ngày, đành phải từ bỏ, cầu xin tha thứ, cô nãi nãi, ngươi liền thả ta đi. Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, ngươi không phải muốn để ta để tiền xe sao, đủ chưa, không đủ ta lại bổ hai lần. Nói xong, nàng làm bộ giơ lên tay bên trong cây gỗ, cao cao giơ lên. Đủ rồi, đủ, Lý Trung Hậu kêu to, thật đủ. Sở Vân Lê một mặt tiếc hận, ta còn không có đánh đủ đâu. Lý Trung Hậu, nhưng ta không chịu nổi nha.